Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 233. Đợi làm xong những chuyện này, Hạ Thiên Kỳ không chần chừ nữa. Ba người chia ra phụ trách một tầng lầu tìm kiếm con quỷ vật kia. Cùng lúc đó, trong một gian phòng ký túc xá ở tầng cao nhất, sáu nữ sinh đang trò chuyện linh tinh trong lúc không có ngủ được. Các cậu nói ký túc xá của chúng ta sẽ ra chuyện thế này, về sau có thể có may không? Cái đó cũng không dễ nói. Nghe nói người chết rất là thê thảm, ngay cả da cũng bị lột đi, đồng thời thi thể còn bị phanh thây nấu lên, trở nên trắng bệch. Thôi, cậu đừng nói nữa. Chắc chắn tối nay tôi gặp ác mộng rồi. Quá là biến thái rồi. Nhưng chỗ phòng trước kia không phải ngày nào cũng vắng tanh hay sao? Có giết người ném xác thì cũng không tới mức ném ở đó đi. Có một câu nói thế này. À đúng rồi. Là nơi nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất. Có thể hung thủ là nghĩ như vậy đó. Nhưng mà ký túc xá nữ sinh là người ngoài không có được vào. Cho nên lẽ nào hung thủ là người trong ký túc xá hay sao? Lãnh đạo trường, giáo viên cũng rất có thể mà, vì họ cũng vào. Cho nên tốt nhất, đừng có ra ngoài một mình vào buổi tối. Không thì nói không chừng, lúc cậu tắm sẽ đột nhiên xuất hiện bóng người, sau đó sẽ xiết cổ cậu đó. Thôi đừng có nói nữa, có để người ta ngủ nữa hay không? Một số nữ sinh gan dạ bẩm sinh, lòng hiếu kỳ rất là nặng, đều không thể kháng cự nổi các loại đề tài. Cũng vậy cũng có một số nữ sinh rất là nhát. Phàm là có đề tài có chút yếu tố gây nên sợ hãi là có thể khiến cho họ khó ngủ suốt đêm. Trong phòng ký túc xá có tổng cộng là 6 nữ sinh. Lúc này đã có 2 người không có chịu nổi, bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch. Mấy nữ sinh khác trêu ghẹo mấy câu, sau đó cũng không tiếp tục nữa. Lại tự mình đeo tai phone lên, hoặc là xem tivi, hoặc là trò chuyện giết thời gian với bạn trai và người yêu. Họ lại yên tĩnh, thậm chí không đợi nhiệt độ trở lại, âm thanh gõ cửa đột nhiên vọng vào. Ngủ hết chưa? Mở cửa ra. Nghe giọng nói của dì Vương quản lý ký túc xá nữ sinh, người ngủ ở giường dưới gần cửa nhất mang dép chạy tới cạnh cửa, sau đó mở cửa. Dì Vương. Thấy quản lý ký túc xá, các nữ sinh đều lên tiếng cho hỏi rất là khách khí. Trên thực tế, trong ấn tượng của cả tòa ký túc xá nữ sinh thì dì Vương không có tệ lắm, có thể nói là chưa từng làm khó ai. Nhiều ít nhiều gì họ đều có tặng quà cho dì Vương, đều được dì Vương cho vài lợi ích. Sao trễ thế này rồi còn chưa có ngủ? Có phải là đang nói chuyện có người chết trong ký túc xá hay không? Bị dì Vương nói trúng, mấy nữ sinh không khỏi nhìn nhau, có vẻ có chút khó tin. Dì Vương, sao dì biết? Một người vô thức hỏi. Cả tòa ký túc xá đều nói về chuyện này, còn nói dì làm sao biết được? Dì Vương nói tới đây, bà ta đột nhiên mỉm cười có chút quỷ dị, lại nói thêm. Chừng tướng của cái này, các người biết là gì hay không? Chừng tướng, lẽ nào đã phá án rồi sao? Dì Phương không trả lời bọn học sinh, mà hỏi lại. Các người cảm thấy hung thủ sẽ là ai đây? Không biết, có điều chúng con cảm thấy hung thủ là người trong ký túc xá, hoặc là lãnh đạo trường học. Các người đã đoán trúng rồi. Hung thủ chính là người trong tòa ký túc xá này. Là thật sao? Dù bọn học sinh còn đang suy đoán, nhưng nghe dì Vương trả lời xác thực như vậy thì vẫn tương đối là sợ hãi. Đúng như vậy. Dì Vương lần nữa gật đầu khẳng định, nụ cười quỷ dị trên mặt cũng dần biến thành cười gằn tàn nhẫn. Lúc này, đột nhiên có một nữ sinh rất là nghi ngờ nói. Dì Vương, sao dì biết được? Lúc này dì Vương đi tới giữa đám nữ sinh. Tiếp theo, ngồi trên một cái giường bên cạnh, một tay kéo nữ sinh tới bên cạnh mình. Tiếp theo, trong cái nhìn soi mói của bọn học sinh, bà ta lấy ra một con dao mổ ở trong túi, đâm thẳng vào mắt của nữ sinh kia. Nữ sinh đau đớn kêu lên thảm thiết một tiếng. Tiếp theo, cả người co giật mà chết. Toàn bộ nữ sinh mở to mắt sợ hãi, giọng nói sâu kín của dì Phương vang dội bên tai. Bây giờ các người đã biết rồi, vì sao? Ta biết rồi đi. Các nữ sinh đều hiểu được vì dì Vương chính là hung thủ biến thái trốn trong ký túc xá nữ sinh. Lầu ký túc xá chỉ có tổng cộng là 6 tầng. Triệu Tĩnh Xu phụ trách lầu 3, còn Lương Nhược Vân phụ trách lầu 4. Nhưng tìm kiếm kỹ càng từng tầng ký túc xá, họ đều đi tới một kết luận là bữa tối dì Phương chưa từng xuất hiện. Đồng thời nữ sinh trong ký túc xá, phần lớn đều là từ ngoài trở về, không một ai ở lại trong ký túc xá từ đầu. Vì trước đó phát hiện thi thể trong phòng nước, cho nên bọn học sinh đều không dám ở lại một mình trong ký túc xá. Để đề phòng bất trắc, thậm chí đám người Hạ Thiên Kỳ còn gọi các học sinh ra ngoài một mình. Dù sao những học sinh đi ra một mình này cũng rất có thể bị con quỷ vật kỳ đánh tráo. Lầu 2, 3, 4 đều đã tìm hết, chỉ còn lại lầu 5 và lầu 6. Đồng thời vào mấy phút trước, Lãnh Nguyệt cũng ôm theo vết thương chạy tới đây. Hạ Thiên Kỳ thấy cái bộ dạng đó của hắn ta cũng không cho Lãnh Nguyệt tiếp tục tham gia. Lại giao 6 học sinh kia cho hắn ta, chờ họ tìm xong lầu 5 và lầu 6. Nếu còn không có bất kỳ phát hiện nào thì lại nghĩ cách khác. Ngoài Lãnh Nguyệt ở lại phòng ngoài phòng quản lý ký túc xá, thì Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhược Vân vẫn tiếp tục phụ trách kiểm tra lầu 5, mà Hạ Thiên Kỳ thì đi tới lầu 6. Không biết có phải liên quan tới người chết hay không. Cho nên bọn học sinh đều không có buồn ngủ, đứng trong hành lang lầu 6. Hạ Thiên Kỳ có thể nghe ra một số âm thanh rì rầm vang lên. Hạ Thiên Kỳ lần lượt gõ cửa từng phòng một. Nữ sinh có thói quen ngủ trần trụi, cho nên mặc kệ ký túc xá có khóa cửa hay không, hắn luôn gõ cửa trước, đồng thời còn nói thân phận của mình. Cứ như vậy sau mấy gian ký túc xá liên tục, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ mới tìm được một chút thông tin khiến cho hắn cảm thấy là có đầu mối. Vừa rồi tôi có nghe được giọng nói của dì Phương, nhưng hình như là gõ cửa phòng bên cạnh, rồi nghe âm thanh đi vào, nhưng lại không nghe có người ra ngoài. Theo cách nói của mấy nữ sinh trong phòng ký túc xá này, họ không những nghe tiếng gõ cửa của dì Phương, còn nghe tiếng kêu rất lớn vang lên ở phòng bên cạnh. Thực ra họ cũng rất là tò mò, nên có đi tới bên cạnh gõ cửa phòng, nhưng bên trong không có ai trả lời. Vì vậy họ lại trở về phòng của mình. Đồng thời lúc đi ra là tất cả họ cùng ra ngoài, không có tình hình tự đi một mình. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, cảm thấy chắc là gian phòng sát vách đã xảy ra chuyện. Cho nên sau khi xác định gian phòng ký túc xá này không có nhân vật gì khả nghi, hắn lại ra khỏi phòng, đi tới gian phòng ký túc xá xảy ra chuyện kia. Gõ cửa một cái, Hạ Thiên Kỳ thử hỏi dò mấy câu, nhưng trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh gì vang lên. Hắn không có gõ cửa, mà là đá văng cửa phòng ký túc xá. Trong nháy mắt cánh cửa văng ra, hắn lại ngửi được một mùi máu tươi gầy mũi. Trong ký túc xá có 7 thi thể, nằm ngang, nằm dọc. Đồng thời khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh dị là ngoài thi thể của các nữ sinh ra, còn có một thi thể từng bị nấu và một tấm da người. Hạ Thiên Kỳ đi vào trong ký túc xá, sau đó nhặt tấm da người ở trên sàn lên. Đợi sau khi mở ra, hắn không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Tấm da người này là của dì Phương quản lý ký túc xá. Với Hạ Thiên Kỳ thường thấy thảm cảnh mà nói, thì chỉ là mấy thi thể bị lột da. Cảnh này thật quá mức nhỏ nhặt. Theo lý thuyết thì trong lòng hắn sẽ không có chấn động quá lớn mới phải. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Khi hắn thấy tấm da của dì Phương quản lý ký túc xá bị ném ở trên sàn, hắn thực sự cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Cái cảm giác rợn tóc gáy này phần lớn không phải tới từ chấn động giác quan, mà từ nghi ngờ trong lòng. Dù sao các loại suy đoán của hắn về quỷ vật đều ứng nghiệm sau hàng loạt sự kiện ở đây. Cũng biết trên người quỷ vật có rất nhiều tấm da, nó bọc từng tấm da như là một búp bê vậy. Đồng thời lúc này, nó thực sự như là rắn lột da, ném tấm da của dì Vương ở đây. Đồng thời còn giữ lại một, không có bất kỳ dấu hiệu thi thể thối rữa nào. Nếu chỉ nhìn những thứ này, có thể không có chỗ nào khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Dù sao quỷ vật nhiều da như vậy, một thân phận cho ra ánh sáng, không muốn dùng nữa thì ném đi. Nhưng vấn đề là ở chỗ gian phòng ký túc xá 6 người này. Không tính thi thể không có da kỳ, còn có 6 thi thể hoàn hảo không sức mẻ nào. Nếu nói quỷ vật từ bỏ thi thể lại bỏ tấm da của dị vương, vậy thì lẽ ra nên như trước kỳ tìm một thi thể mới, tiếp tục dùng diện mạo mới gặp người mới đúng chứ. Cũng vì hiện thực không khớp với suy đoán của hắn, cho nên hắn mới không bình tĩnh như vậy, nghiêm chỉnh mà nói có hai điểm đáng ngờ. Thứ nhất là vì sao quỷ vật muốn giết chết người trong cả ký túc xá. Thứ hai là khi quỷ vật ném bỏ tấm da của dị vương và thi thể vốn có, rốt cuộc nó đi chỗ khác tìm kiếm thi thể mới, hay nói nó tiện thể trốn tránh mà hoàn toàn bỏ thân thể. So với điểm đáng ngờ thứ hai, kỳ thực, điểm thứ nhất không khó giải thích. Vì quỷ vật giết người hoàn toàn không cần lý do, giết một người hoặc là vài người với nó mà nói thì không có gì khác nhau. Hạ Thiên Kỳ không tìm kiếm câu trả lời ngay, mà sau khi rời khỏi gian phòng ký túc xá này, lại tiếp tục kiểm tra những gian phòng ký túc xá khác. Nhưng ngoài gian túc xá này ra, mấy gian ký túc xá khác cũng không có bất cứ dị thường nào. Không ai rời đi một mình, cũng không có bất cứ thứ gì quỷ dị xuất hiện. Mặc kệ là phòng nước, phòng tắm hay thậm chí là phòng vệ sinh trong các ký túc xá, hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì khả nghi. Khoảng 10 phút sau, Hạ Thiên Kỳ tập trung với Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhật Vân. Bên này tôi đã hỏi cẩn thận một lần. Trong đó có hai học sinh rời khỏi phòng ký túc xá một chút. Họ nói là có đi lấy nước, cũng có nói là ra ngoài gọi điện. Tôi đã sắp xếp họ tới bên lãnh nguyệt rồi. Triệu Tĩnh Xu nói tình hình tầng lầu cô phụ trách trước. Bên tôi có tổng cộng là 3 người. Tình hình là tương đối, cũng đã được tư tới bên lãnh nguyệt rồi. Lương Nhật Vân nói xong, lại cùng Triệu Tĩnh Xu nhìn về phía hắn. Bên anh thì sao rồi? Có một gian phòng ký túc xá bị giết chết toàn bộ. Chỉ có một gian phòng ký túc xá sao? Đúng vậy. Đồng thời người có hai phòng ký túc xá bên cạnh kia đều nghe tiếng kêu thảm thiết và giọng của dì Vương quản lý ký túc xá do quỷ ngụy trang trước đó. Nói như vậy, quỷ lại ngụy trang thành học sinh bỏ trốn sao? Tình hình không có như trước. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, lúc này lấy một điếu thuốc ngậm lên môi, châm lên hút một hơi rồi nói. Chiêu ngụy trang của con quỷ trước kia đều là giả dạng làm người bị nó giết chết, sau đó ném thi thể trước đó đi, đổi thành thi thể mới, mặc da người rồi rời đi. Nhưng người trong ký túc xá này thì không. Cả 6 thi thể đều còn nguyên. Không những như vậy, tôi còn tìm được một thi thể không da và tấm da của dì Vương quản lý ký túc xá. Triệu Tĩnh Xu nghe tới đây không khỏi nhìn qua Lương Nhật Vân. Sau đó nghe Triệu Tĩnh Xu nói không xác định. Nói vậy thì lần này con quỷ kia không ngụy trang thành người chết. Đây là lấy diện mạo thực sự của nó chạy trốn sao? Nếu là vậy thì nguy rồi. Chúng ta phải rất vất vả mới thu hẹp phạm vi hoạt động của con quỷ này, cũng tạm thời phong tỏa. Nếu tới đây còn không có cách nào tìm ra con quỷ kia, vậy thì tôi thực sự không biết dùng cách gì mới được. Hạ Thiên Kỳ nghe xong hút thuốc không nói tiếng nào. Hắn suy nghĩ một hồi, tới khi giảm tắt đầu lọc thuốc lá ở trên sàn, hắn mới hơi lẩm bẩm nói. Không đúng, quá là bất thường. Thiên Kỳ, anh nghĩ tới điều gì? Lương Nhật Vân và Triệu Tĩnh Xu lần nữa nhìn về phía của Hạ Thiên Kỳ, cảm thấy rất có thể hắn nghĩ tới điều gì. Tòa ký túc xá nữ sinh này, nhiều người như vậy, vì sao quỷ vật giết người trong một phòng túc xá, đồng thời giết người xong rồi, còn bỏ lại thi thể vốn còn có tấm da ở lại hiện trường chứ? Cái này có chút bất thường. Nếu là người trong ký túc xá này vô tình phát hiện thân phận của nó, thì không tồi. Nhưng học sinh trong hai gian ký túc xá bên cạnh đều nói, quỷ vật chủ động gõ cửa. Nói cách khác, là nó muốn giết người trong gian phòng ký túc xá kia. Còn có lúc đó khi tôi và con quỷ vật kia tách ra. Cách nói của quỷ vật là sau khi trở về lầu ký túc xá sẽ trấn an bọn học sinh bị hoảng sợ trước. Mà lúc tôi truy đuổi tới, con quỷ kia không có trong phòng quản lý ký túc xá ở lầu 1. Điều này chứng minh, lúc quỷ vật trở lại đã ý thức được không ổn, bắt đầu nghĩ cách thoát thân. Sau đó tôi luôn để ý tới tình hình của tòa nhà ký túc xá, cho nên tôi cảm thấy chắc nó còn ở trong tòa ký túc xá này. Nhưng Tiên Kỳ, chúng ta đã tìm hết rồi, nhưng cũng không tìm được nó. Đúng vậy, đây cũng chính là chỗ kỳ quái nhất. Hành động chém giết của quỷ vật khó hiểu, nó đột nhiên như là biến mất cũng rất là kỳ quái. Tôi cảm thấy trong này nhất định là có điểm móc nối rất là quan trọng, chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện ra mà thôi. Hạ Thiên Kỳ vuốt cằm, hắn có cảm giác vô cùng mãnh liệt là con quỷ kỳ cách họ rất là gần. Gần tới mức nói nó cũng có thể thấy họ, chỉ là họ khó nhận ra tồn tại của đối phương. Không nghĩ ra manh mối, ba người về lại lầu 1, bắt đầu vặn hỏi mấy nữ sinh đáng nghi kỳ. Có điều sau một phen vặn hỏi, và Lãnh Nguyệt với Lương Nhật Vân dùng chú phù kiểm tra một hồi, xác định mấy người không phải là quỷ vật, sau đó lại thả về. Sau đó Hạ Thiên Kỳ càng chưa từ bỏ ý định cho mấy người Lương Nhật Vân dùng thuật pháp tiến hành kiểm tra học sinh trong cả tòa ký túc xá. Kết quả càng chứng minh toàn bộ học sinh đều không có hiểm nghi. Lãnh Tần, Giám đốc Lương, cách kiểm tra này của hai người không có vấn đề gì chứ? Hạ Thiên Kỳ cực kỳ không muốn thừa nhận sự thật, con quỷ kỳ đã thoát khỏi nơi này. Nếu con quỷ kia là quỷ mị, Vậy thì sẽ biết sợ một số bùa đuổi quỷ. Những tấm bùa đuổi quỷ này vô dụng với con người, nhưng với quỷ có thể tạo thành hiệu quả tổn thương. Nhưng trước đó anh cũng thấy rồi, hoàn toàn không có người nào bị thương. Nói tới đây, Lương Nhược Vân cũng thở dài, không có cam lòng nói. Chúng ta trước đó cũng đã kiểm tra cẩn thận rồi, đã lục hết tất cả mọi nơi trong tòa ký túc xá, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Phong tỏa của tôi sẽ hết kỳ hạn, không thì anh gọi điện thoại cho Lưu Khiết đi, hỏi xem bên cô ấy có tình huống gì hay không. Lưu Khiết cũng cầm tới, đã chứng minh bên cô ta không có gì bất thường. Nếu có bất thường cô ta còn không đến, vậy thì dù chúng ta có đi tìm cô ta thì cũng vô nghĩa. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, không nghe theo đề nghị của Lương Nhật Vân. Vì hắn cảm thấy, một khi con quỷ vật kia chạy khỏi tòa ký túc xá này, vậy thì nó có thể trở thành bất kỳ kẻ nào. Dù sao ngay từ đầu, con quỷ kia còn có chiều khác, có thể đối phó được, nhưng lúc này hiển nhiên nó đã không còn hành động như trước kia. Mà với họ lúc này mà nói, cái tình trạng muốn quỷ vật không có quỷ vật, muốn pháp vật thì cũng không có pháp vật. Chỉ cần con quỷ vật kia không qua mặt họ, vậy thì coi như cho họ thêm một tháng nữa, có lẽ họ cũng không thể nào tìm được. Kỳ thực chúng ta cũng không cần tìm nữa. Bây giờ đã biết triệu đội của cục cảnh sát đã bị quỷ đánh tráo ngay từ một tuần trước, thậm chí là 10 ngày trước. Bây giờ đã bị Lãnh Nguyệt giết chết. Kỳ thực chúng ta cũng coi là giải quyết sự kiện rồi, chỉ chờ tới lúc kỳ hạn kết thúc là được. Dù sao chúng ta không tìm được con quỷ còn lại, mà con quỷ kia cũng không làm gì được chúng ta, cho nên kéo dài tới khi kỳ hạn kết thúc là cách ổn thỏa nhất. Tôi thì cảm thấy không phải như vậy. Quan điểm của Hạ Thiên Kỳ và Lương Nhật Vân khác nhau, hắn giải thích. Đám người thường toàn đối tượng nói, nếu sự kiện kết hợp cùng vụ án, vậy thì chúng ta cần dùng thân phận sự kiện giao cho chúng ta tìm ra hung thủ. Mà vụ án xảy ra ở trường đại học Lâm Hải này, ngay từ ban đầu là án lột da nấu xác. Con quỷ ngụy trang thành triệu đội của cục cảnh sát, tuy đã bị Lãnh Thần giết chết, nhưng đó nhiều nhất chỉ có thể coi là quỷ vật lẫn vào trong chúng ta, không phải là hung thủ của vụ án. Hiển nhiên, sự kiện của sân thí luyện tử vong này có quy tắc, cho nên tôi không xác định nếu chúng ta không làm theo quy tắc này thì sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng tìm quỷ không phải là tìm người. Với tình hình hiện tại, chúng ta không có cách gì tốt hơn. Kỳ thực tôi nghĩ như thế này. Sân thí luyện tử vong đặt ra quy tắc như thế này, kỳ thực trên logic là có chút bất đồng. Đây không phải là trò chơi, mà là một sân thí luyện đào tạo con người. Cho nên tôi cảm thấy quy tắc này có hiệu lực với tôi, có lẽ sẽ có hiệu quả với quỷ vật. Khả năng này là có, nhưng nếu con người có thể có cách ràng buộc quỷ vật, vậy thì sẽ không cực khổ như vậy đâu. Lương Nhật Vân lắc đầu, cũng không cho cái gọi là quy tắc của sân thí luyện tử vong này sẽ có hạn chế với quỷ vật. Hạn chế không có nghĩa là có quyền uy tuyệt đối. Xã hội trong hiện thực, một chế độ tiết kiệm sẽ không thông dụng. Quy tắc của một quảng trường cũng có hạn chế tương tự với những người tới từ quảng trường khác, nhưng không có cách nào hoàn toàn quản lý người từ ngoài tới. Tôi cảm thấy nguyên lý này và lý do sân thí luyện tử vong này có thể hạn chế quỷ vật, nhưng không có cách nào tiêu diệt quỷ vật giống nhau. Kỳ thực ý của Hạ Thiên Kỳ là đặt ra hai quy tắc. Như thế lực Minh Phủ mà hệ thống Minh Phủ đào tạo được và người tiền phòng mà sân thí luyện tử vong đào tạo được. Quy tắc của Minh Phủ không có ràng buộc trên những người tiền phòng. Ngược lại, sân thí luyện tử vong này cũng có hạn chế với những người tới từ thế lực Minh Phủ như họ. Con người và quỷ vật đấu tranh rất là lâu. Lại thêm năng lực thông thiên của boss Minh Phủ, chưa chắc không tìm được cách có thể ngăn được quỷ vật ở mức lớn nhất. Khi đó, người đàn ông khoác áo màng tô đã từng nói với hắn. Sở dĩ quỷ vật của đệ nhị vực ít như vậy, đệ tam vực bị phong tỏa là một mặt. Nguyên nhân lớn nhất là gần như 90% quỷ vật đều bị hút vào sân thí luyện tử vong. Cây này chắc chắn có thể giải thích. Quỷ vật bị hút vào sân thí luyện tử vong này chắc chắn an toàn hơn cho quỷ vật thoát ra tới hiện thực. Có điều như đã từng nói, vào thời điểm này, họ đi nghiên cứu mục đích của sân thí luyện tử vong này có thể nói là vô nghĩa. Nói 1.000 nói 1.000, không xử lý xong thứ quỷ kỳ thì trong lòng hắn khó chịu không thôi. Như là có cây gai kẹt ở trong cuống họng, làm thế nào cũng không thể nhổ ra. Nếu chúng ta không tìm được con quỷ kỳ, vậy thì sẽ như thế nào? Ngay khi đám người Hạ Thiên Kỳ và Lương Nhật Vân chìm trong im lặng, Lãnh Nguyệt đột nhiên hỏi. Không biết, nó không chừng sẽ biến cậu thành phụ nữ, còn như giám đốc Lương và tỉnh Xu đây. Nó không chừng sẽ cho mọi người một bộ mặt đầy râu quai nón. Thiên Kỳ, lúc này anh cũng không quên trêu chọc sao? Triệu Tĩnh Xu liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, còn Lãnh Nguyệt thì không đếm xỉa đến. Hạ Thiên Kỳ cười khổ thở dài, sau đó tự nói. Tôi cảm thấy chỉ cần không chết là tốt, nói không chừng thì sẽ quải, chờ chút. Hạ Thiên Kỳ nói tới đây đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lại dùng sức vỗ tay một cái, hơi kích động nói với ba người Lãnh Nguyệt. Tôi biết rồi, tôi biết vì sao hành vi giết chóc của quỷ vật kỳ lại kỳ quái như vậy rồi. Cái gì? Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên kích động cười lớn, Lương Nhật Vân và Triệu Tĩnh Xu đều không hiểu ra sao. Một hồi nữa mọi người sẽ biết, mau theo tôi lên lầu. Mấy người ngơ ngác theo Hạ Thiên Kỳ lên tới tầng cao nhất. Trong quá trình họ cũng suy nghĩ chuyện này. Đợi đến khi họ đi tới gian phòng ký túc xá xảy ra chuyện kỳ, Hạ Thiên Kỳ lại nói với ba người Lương Nhật Vân. Gia cố cho gian phòng ký túc xá này một chút. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Lương Nhật Vân đã hiểu. Chỉ trong phòng ký túc xá, hiển nhiên đang muốn Hạ Thiên Kỳ xác nhận chỗ của con quỷ vật kỳ. Hạ Thiên Kỳ hiểu ý gật đầu, lúc này họ mới chợt nghĩ rõ ràng cái gì. Lại vội vàng bắt đầu thi pháp gia cố phòng ẩn. Mà trong quá trình này, Hạ Thiên Kỳ lần nữa đẩy cửa đi vào gian phòng ký túc xá. Tình hình trong gian phòng ký túc xá không có bất kỳ thay đổi nào. 6 thi thể nữ sinh vẫn nằm lộn xộn ở trên sàn. Tấm da của dì Phương quản lý ký túc xá như là bị ném bừa một bên. Phía trên đầy nếp gấp. Hạ Thiên Kỳ đã mắc qua từng thi thể, sau đó lại nghe hắn nói. Là một con quỷ không biết xấu hổ, giả thành người còn chưa tính. Nhưng giả vờ là người chết là chỗ sai của người. Còn đặc biệt giết người trong ký túc xá, sau đó vứt bỏ thân xác ban đầu. Mục đích là để bọn ta cảm thấy người lấy hình dạng thực sự chạy trốn. Dù sao, người thường đều có thói quen không quan tâm đến người chết. Tới lúc đó bọn ta không tìm được tung tích của người. Cũng rời đi, đến lúc đó rất có thể người sẽ tùy tiện tìm một thi thể chạy trốn. Chỉ tiếc thông minh như là ta đã khám phá ra tính toán của người. Hạ Thiên Kỳ nói bằng vẻ mặt buông lỏng, nhưng tầm mắt nhìn chằm chằm mấy thi thể trên sàn ký túc xá. Nhưng hắn nói xong mấy câu này, cũng không thấy có bất cứ bất thường nào xuất hiện cả. Lúc này mấy người Triệu Tĩnh Xu cũng đi từ ngoài vào. Có thể nói, bây giờ gian phòng ký túc xá này, một con ruồi cũng bay không có lọt. Giả làm người chết. Con nghe vào làm trò sao, xem ra không cho người một chút thủ đoạn, ngươi thực sự cho ta là không lôi ngươi ra được. Nói xong Hạ Thiên Kỳ gật đầu với Lương Nhật Vân ra hiệu. Lương Nhật Vân hiểu ý, Triệu Tĩnh Xu bắt đầu phụ mà. Cô rút pháp khí roi dài ra. Lúc vứt tay lên, ba tấm bùa phát ra ánh sáng bạc lớp lớp. Tiếng lẩm bẩm huyền ảo bắt đầu vang lên trong gian phòng ký túc xá đầy yên tĩnh này. Ma tẩn! Thêm một tiếng quát nhẹ của Lương Nhật Vân, tấm bùa trong tay cô nháy mắt hóa thành vụn, bám lên roi dài của cô. Một chớp mắt tiếp theo, trên do roi dài tản mát ra sừng đen như là quỷ khí, bay lượn như là rắn đen trong sự điều khiển của Lương Nhật Vân. Roi dài quất lên từng thi thể không chút nương tay. Ngay lúc rơi xuống thi thể cuối cùng, lại thấy thi thể vốn nằm yên nhắm mắt, bất chợt mở mắt, hú lên quái dị rồi nhảy dựng lên như là cường thi. Ngay sau đó bị roi dài của Lương Nhật Vân quất mạnh một cái, ngã lộn đầu. Giám đốc Lương, tôi đi đối phó với nó. Hạ Thiên Kỳ liếm đôi môi hơi khô khốc, trong mắt thoáng chốc tràn ra màu đỏ như là máu. Hạ Thiên Kỳ bước ra một bước, quỷ khí trong cơ thể bốc lên, nháy mắt tràn đầy gian phòng. Ba người Lương Nhật Vân thấy cảnh này, họ lại lần lượt lùi ra khỏi phòng ký túc xá. Vì làm người có thuật pháp mà nói, bản thân quỷ khí khiến cho họ rất là khó chịu, như thể pháp lực của họ dựa trên người thể chất quỷ vật vậy. Quỷ vật bò dậy trên sàn, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, thậm chí hoàn toàn không dám giao đấu với Hạ Thiên Kỳ, lại liều mạng đâm đầu vào cửa sổ. Nhưng mỗi một lần đập vào, cửa sổ đều là tản mát ra ánh sáng nóng rực, khiến cho quỷ vật hét thảm liên tục, hoàn toàn trốn không có thoát. Đừng có trốn! Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, quỷ khí vốn tràn đầy trong ký túc xá nháy mắt đông lại tại chỗ. Cuối cùng hình thành một bàn tay cực lớn, phóng tới bắt quỷ vật đứng ngay bên cửa sổ. Quỷ vật không muốn bị bắt, lúc này cũng chó cùng rất dậu mà chạy thẳng về phía cạnh cửa, xem chừng cũng như là muốn liều mạng với Hạ Thiên Kỳ. Có điều nó vừa mới chạy đi, trong bàn tay lớn do quỷ khí hình thành kỳ phát ra lực hút cực mạnh. Cả người quỷ vật hơi chậm lại, tiếp theo bị mấy trăm sợi tơ quỷ cuốn lấy, bị bàn tay quỷ kỳ siết chặt trong tay. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng con quỷ này bị bắt lại rồi, sẽ nhận mệnh, không ngờ nó vẫn liều mạng vùng vẫy. lớp da trên người không ngừng cởi ra. Hạ Thiên Kỳ quan sát ở khoảng cách gần, như là đang xem trò đổi mặt vậy. Mỗi một tấm da người cởi ra đều sẽ hiện ra khuôn mặt mới. Cởi hết chừng 20 tấm da người, đến lúc lộ ra bộ mặt thực sự của nó. Đó là bộ mặt cực kỳ già nua, mặt đầy vết lốm đốm trắng đen, mi mắt rũ xuống, mũi vểnh lên như là heo, nhìn qua vô cùng xấu xí. Thể xác bị hòa tan cực nhanh, nhưng tự nhiên Hạ Thiên Kỳ sẽ không trơ mắt nhìn thứ quỷ kia chơi trò kim thiền thoát xác. Hắn còn thở ơ. Cho nên lúc này, hắn không lãng phí thời gian nữa, mà đi tới trước người quỷ vật kia. Tiếp theo, cái miệng của hắn mở ra cực kỳ lớn, cắn mạnh xuống trong tiếng kêu rên chói tai của quỷ vật. 3 phút sau, trong ký túc xá lần nữa khôi phục trạng thái yên tĩnh như trước. Hạ Thiên Kỳ châm một điếu thuốc, ôm tâm trạng không tệ đi ra khỏi phòng ký túc xá. Thấy như vậy, Lương Nhược Vân và Triệu Tĩnh Xu không khỏi kêu lên. Đã giải quyết rồi sao? Hạ tổng ra tay còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Không phải anh nuốt thứ quỷ kia đó chứ? Triệu Tĩnh Xu có hơi không xác định hỏi. Không có nuốt quỷ, sao thực lực có thể tăng lên? Cô nghĩ tôi muốn nuốt nó hay sao? Bộ dạng xấu xí, tàn nhẫn. Nhìn bộ mặt kia của Hạ Thiên Kỳ, Lương Nhật Vân và Triệu Tĩnh Xu đều bị chọc cho bật cười. Dù sao cũng không thể làm gì, hai con quỷ trong sự kiện đều bị họ giết chết. Sự kiện đầu tiên khi họ tới sân thí luyện tử vong, cuối cùng cũng xưng là sóng to gió lớn không sợ hãi. Nếu sự kiện đã hoàn thành, mấy người Hạ Thiên Kỳ cũng không ở lại gian phòng ký túc xá này nữa. Đợi họ gọi điện thoại cho Lưu Khiết, báo lại tình giải quyết xong sự kiện cho cô, họ lại lần nữa trở về khách sạn. Trong thế giới hiện thực phía dưới phụ thuộc đệ nhị vực, không nói có vô số, nhưng số lượng ít nhất cũng có hơn 2.000. Nhưng thế giới thật này có tương đối hoàn chỉnh, có diện tích tương đối lớn. Nhiều thành phố thị trấn có nhân khẩu cao, cũng có tương đối độ nát, kết cấu thế giới vẹn vẹn chỉ có một thành phố, thậm chí là một thị trấn nhỏ, thậm chí là thôn xóm. Thôn Khang Điền là một thế giới hiện thực lấy thôn trang tạo thành là chính. Thôn rất là lớn, bên trong có khoảng hơn 1 vạn người cư trú, không có quá nhiều yếu tố khoa học kỹ thuật, cũng có chút giống như là thế ngoại đào nguyên. Mọi người đều lấy trồng trọt, nuôi trồng để mà mưu sinh, tự cùng tự cấp, thỉnh thoảng có nhiều ra thì sẽ mua bán trên thị trấn. Đồng thời trong lịch sử thôn Khang Điền chưa từng xuất hiện một người nào từ ngoài tới. Họ chưa từng trải qua thời kỳ xâm lấn, cũng chưa có suy nghĩ bùng nổ. Mọi người sinh sống giản dị an nhàn, không có mộng tưởng quá lớn, nhưng sống rất là vui vẻ. Nhưng một thôn trang như vậy, vào 3 ngày trước, một ác ma đáng sợ đã đi vào. Mới đầu mọi người không coi gã là ác ma, mà coi như là lữ khách hiếm thấy, vì gã là người ngoài đầu tiên đi vào nơi này. Mọi người đều biểu hiện rất là hiếu kỳ với gã, mỗi người đều hỏi thăm gã về thế giới bên ngoài. Nhưng thái độ của gã với người trong thôn rất là lãnh đạm, không những mặc kệ không nói, còn xông vào thánh địa của họ. Thánh địa của thôn Khang Điền là một đàn tế trời dùng làm tế tổ, hàng năm nơi đó chỉ mở ra một lần. Sau khi mọi người đi vào đều quỳ lạy và cầu khẩn rất là thành kính. Mà lúc bình thường, chỗ đó là cấm bất kỳ kẻ nào đi vào, dù là trưởng thôn cũng không có được. Nhưng quy tắc trong thôn không ràng buộc bước chân xông vào của người ngoài này. Không những xông vào thánh địa, đồng thời gã còn ra tay hủy diệt đàn tế trời. Tiếp theo, phía chân trời vốn quang đãng thoáng chốc mây đen giăng kín trời, gió mạnh gào thét, cả mặt đất chấn động kịch liệt. Các thôn dân đều cảm thấy người ngoài này khinh thường thần của họ, muốn bắt người này lại, dùng tính mạng của gã để mà tế thần, để ngăn cơn thịnh nộ của thần. Chỉ là không ngờ, thứ chờ đợi họ lại là tai ương ngập đầu. Không tới một ngày, toàn bộ hơn 1 vạn thôn dân, từ già tới trẻ em đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị người ngoài này giết sạch. Trong thôn vốn tràn đầy hài hòa hạnh phúc, tức khắc tràn đầy tử khí, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, như là một lòng hấp địa ngục ở thế gian. Còn người khởi xướng tất cả mọi thứ, lúc này đang ngồi trên một tảng đá hơi góc cạnh, ánh mắt ngó chừng không gian bị mây mù bao phủ phía trước. Lần này chấn động phong ấn rất là mãnh liệt, xem ra là một mảnh xác tương đối lớn. Gã đeo mặt nạ cảm nhận được chấn động không gian mãnh liệt tới từ trước mắt. Vì có cái mặt nạ đen che khuất, cho nên không có cách nào thấy vẻ mặt của lúc này của gã. Nhưng lúc lẩm bẩm, ngữ khí của gã rất là bình tĩnh. Từ trước tới giờ, đây là nơi thứ 3 phong ấn mảnh thân thể quỷ thần mà gã tìm được. Sở dĩ trong mấy tháng gần đây, gã đột nhiên mất tích, nguyên nhân do gã lấy được manh mối liên quan tới nơi phong ấn thân thể quỷ thần. Khi gã lý giải ra manh mối, tứ chi và trái tim bị phong ấn ở dị vực, thân thể của quỷ thần thì bị chia thành mấy mảnh phong ấn ở đệ nhị vực. Nhưng trước đó, gã đã tìm ở đệ nhị vực rất là nhiều lần, nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết gì của xác quỷ thần. Sau đó, gã đưa mắt nhìn các hiện thực phía dưới, nhất là một hiện thực tương đối đặc thù. Qua một thời gian điều tra, quả nhiên là có phát hiện lớn. Nên trong thời gian rất lâu, thế lực của gã chủ yếu đều đặt ở các hiện thực phía dưới, không tập trung quá nhiều ở đệ nhị vực. Tàn thi của quỷ thần đầy bản năng bạo ngược và giết chóc, không những khó dung hợp không nói, chỉ cần phá vỡ phong ấn, tàn thi sẽ biến ảo thành hình, tiếp theo giết chóc theo bản năng. Gã còn nhớ chuyện lần đầu tiên mình phá vỡ phong ấn tàn chi quỷ thần, định dung hợp. Lúc đó, tàn thi quỷ thần biến ảo, gần như tàn sát toàn bộ hiện thực. Ngay lúc gã đeo mặt nạ, nhìn chằm chằm tàn thi quỷ thần bị phong ấn ở trước mặt, một người đàn ông có vóc dáng vô cùng lực lưỡng xuất hiện bên cạnh gã đeo mặt nạ. Lão đại, gần đây đệ nhị vực lại xuất hiện một tổng giám đốc, tên là Hạ Thiên Kỳ. Người này thẳng tay giết Trình Tấn và Chu Húc ngay trước mặt đám người hậu thái và Tạo Anh Cửu. Quả nhiên là còn sống. Gã đeo mặt nạ tự nói một câu không có gì bất ngờ, sau đó hỏi người đàn ông. Bây giờ hắn đang làm gì? Trở lại hiện thực trước kia của hắn, nhưng sau đó người thì đã biến mất. Biến mất sao? Đúng vậy, không phát hiện ra dấu vết của hắn nữa. Tôi biết rồi. Gã đeo mặt nạ không hỏi lại cái gì, chỉ gật đầu một cái tượng trưng. Người đàn ông kia do dự một chút, rồi cũng hỏi thẳng gã đeo mặt nạ. Lão đại, người trong thôn này... Tôi đưa họ đi giải thoát. Gã đeo mặt nạ nhàn nhạt trả lời một câu. Người đàn ông nghe xong thì mặt biến sắc, suy nghĩ một chút lại phụ họa một câu. Dù lão đại không giết họ, một khi phong ấn quỷ thần bị phá ra, họ cũng không sống tiếp nổi. Nơi này không còn chuyện gì của cậu. Chuyện bên Hải Tiên Kỳ, cậu cũng không cần để ý. Bên Mạc Thục Tuệ đã đưa một số người vào sơn thí luyện tử vong. Còn những người còn lại và người của đệ nhị vực, toàn bộ rút về hiện thực đi. Khi thông đạo giữa dị vực và đệ nhị vực mở ra, thì chuẩn bị đi vào dị vực bất cứ lúc nào. Đã hiểu. Người đàn ông gật đầu, sau đó bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này gã đeo mặt nạ đứng dậy khỏi tảng đá. Sau đó trong đôi mắt vốn sâu xa, đột nhiên dần hiện lên ánh sáng đỏ tươi. Cả người bắt đầu to hơn, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Mà sau lưng hắn, một ảo ảnh quỷ thần mơ hồ khó phân biệt cũng nhanh chóng lớn hơn. Nháy mắt đã cao gần bằng bầu trời. Cái đầu to lớn gần như là hoàn toàn che mất ánh sáng mặt trời. Huyết lệ! Gã đeo mặt nạ quát lên một tiếng. Trong đôi mắt quỷ thần đột nhiên rơi xuống mấy giọt nước mắt máu đỏ thẫm. Sau khi nước mắt máu rơi xuống, nháy mắt hóa thành một dòng sông máu, mang theo tiếng gầm thét cuồn cuộn xông thẳng tới phong ấn của tàn thi quỷ thần kia. Phong ấn rung lên kịch liệt, sương mù vốn dày đặc đã tiêu tan quá nữa. Một bên khác, đệ nhị vực, vùng đất biên giới biển vô tận. Lúc này đám người hậu thái Tào Anh Cửu và Tiết Thường Kiến đồng thời hiện thân trên biển vô tận, cùng liên minh quân phản loạn thành lập, diệt tuyệt đại trận, đề phòng dị vật xâm lấn. Đứng ở nơi này nhìn về phía xa, có thể thấy giữa trời đất như xuất hiện một vết nứt đủ rạch ngang thế giới. Vết nứt kia như càng mở càng lớn, từ đó lóe ra ánh sáng đen. Mấy ngày này tốc độ rạn nứt của thông đạo không gian tăng nhanh hơn, có thể còn vỡ sớm hơn thời gian chúng ta đã dự định trước. Một giám đốc cấp cao phụ trách thủ ở đây báo cáo với ba người hậu thái, Tào Anh Cửu và Tiết Thường Kiến. Quan sát kỹ nơi này, mấy ngày tới chúng tôi sẽ tới. Đã hiểu. Tào Anh Cửu có vẻ hơi đau đầu, thấy tình trạng dị vật xâm lấn như là lửa xém lông mày, bất an trong lòng hắn cũng biến thành càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hậu thái, gần đây Hạ Thiên Kỳ có liên lạc với anh hay không? Không có. Hậu thái lắc đầu. Hắn đây là ý gì chứ? Đệ nhị vật gặp nạn, hắn là người có sức mạnh cấp tổng giám đốc, lẽ nào chỉ muốn lo riêng cho thân mình sao? Tào Anh Cửu hơi tức giận chỉ trích. Anh Tào, an tâm một chút cho có nóng. Chúng ta không thể ràng buộc được hắn, cũng không có lợi thế để ràng buộc hắn. Hắn vốn là biến số của đệ nhị vực, bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện, cũng đột nhiên biến mất, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Ít nhất, trong đệ nhị vực này có thể nước trong lành lại một chút. Hậu Thái khác với Tào Anh Cửu, hắn ta không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ không đánh mà lui là chuyện xấu. Dù sao Hạ Thiên Kỳ vốn cũng không phải là người của họ, trông cậy vào một người miễn cưỡng không phải là kẻ địch giúp họ, hiển nhiên điều này không có thực tế. Nói khó nghe, cái suy nghĩ này của Tào Anh Cửu hoàn toàn không có hy vọng Hảo Huyền, hoàn toàn không có chút căn cứ nào. Tào Anh Cửu nghe xong thì hơi không vui, sau đó cố tình hỏi Tiết Thường Kiến một câu. Cậu cũng cảm thấy như vậy sao? Tôi cảm thấy không có gì là vô lý. Tựa như là anh Hậu nói vậy, chúng ta hoàn toàn không có lý do gì yêu cầu hắn làm theo mình. Đệ nhị vực bây giờ, liên minh quân phản loạn đã không còn tồn tại. Hậu Thái thực hiện lời hứa khi đó, hắn ta hứa với Tiết Thường Kiến, thống nhất liên minh quân phản loạn đưa vào đệ nhị minh phủ. Tiết Thường Kiến là người cầm quyền của đệ nhị minh phủ. Kết quả như vậy, trên dưới đệ nhị vực đều cảm thấy hơi tức cười. Thời kỳ không chết không thôi kéo dài gần 2 năm. Trong thời gian này, người chết vô số kể, sau đó đột nhiên lại hòa thuận với nhau. Tình hình như vậy với một số nhân viên phía dưới mà nói là vô cùng khó hiểu. Nhưng với những người nắm quyền cấp trên, như là đám người Tiết Thường Kiến mà nói, thì không cảm thấy có gì. Vì mục đích chiến tranh là vì phân chia tài nguyên và quyền lực không đồng đều đưa tới. Hai phe đàm phán không thể thống nhất, tự nhiên phải chứng minh tính chính xác của hai bên. Vì vậy chỉ có chiến tranh. Đợi hai bên người này không thể làm gì được người kia, đồng thời còn phải đối mặt với thế lực tiềm ẩn, đánh vào bất cứ lúc nào. Vậy thì tự nhiên sẽ lần nữa ngồi xuống, lần nữa thảo luận quyền hạn và phân chia tài nguyên. Nguyên nhân của tất cả cuộc chiến trên cõi đời này, xuất phát điểm đều là tranh chấp lợi ích. Còn huyết hải thâm cừu và các loại yếu tố nhất định phải đánh gì gì đó, chỉ là lý do cấp trên cho người phía dưới có thể liều mạng, có thể tiếp nhận chiến tranh mà thôi. Giá trị của sinh mệnh chỉ quan trọng với một vài cá nhân. Một khi đặt vào tổng thể mà nhìn, sinh mệnh chỉ là chữ số mà thôi. Chết một mạng người, chết 100 người, 1.000 người, 1.000.000 người, thậm chí là nhiều hơn, cũng chỉ là một chuỗi những con số. Nhưng vì giảm bớt tổn thất, cho nên bình thường các cấp trên là có thể không đánh thì sẽ không đánh. Vì so với đàm phán, chiến tranh là cách giải quyết ngu xuẩn nhất. Như một số thứ trong trò chơi hay đưa ra phần thưởng. Anh muốn rút được vật phẩm có thể chỉ cần 10 đồng tiền. Một số thời điểm, anh chỉ mất 1 đồng là có thể rút được ngay. Nhưng trong phần lớn tình hình, anh đã tốn 10 đồng tiền nhưng vẫn không rút được vật phẩm mà anh muốn. Mà chiến tranh là như vậy, trong đó có quá nhiều tính chất không xác định. Không phải đơn giản anh có 5 người, tôi có 10 người là có thể thắng được. Thấy mặc kệ là Hậu Thái hay là Tiết Thường Kiến đều không đồng ý với suy nghĩ của hắn, Tào Anh Cửu cũng đành phải thôi, không nói nữa. Ba lão đại Minh Phủ đứng đầu đệ nhị vực đều im lặng, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. So với sóng gió ở bên ngoài, đám người Hạ Thiên Kỳ ở trong sân thí luyện tử vong cũng coi là không sợ hãi sóng gió. Theo hắn và Lãnh Nguyệt mỗi người xử lý một con quỷ vật, sự kiện này cũng tuyên bố hoàn thành. Lưu Khí cảm thấy kinh ngạc không thôi về việc đám người Hạ Thiên Kỳ có thể giết được quỷ. Vì cái này, với cô mà nói quả thật có thể xem như là chuyện phá hủy tam quan. Tuy đám người Thường Toàn Đức cho rằng cách giải quyết sự kiện trực tiếp nhất là diệt quỷ, nhưng thực tế lần nào họ cũng trốn, nên lần này cô mới kinh hãi như vậy. Theo cách nói của Lưu Khiết, muốn trở lại đoàn tàu, cần phải chờ hết kỳ hạn sự kiện, nên trong thời gian này, họ chỉ có thể ở lại thành phố Trần Hải này. Vì vậy, mấy người cũng tận dụng thời gian 2 ngày này đi vòng quanh khắp nơi trong thành phố Trần Hải. Thành phố Lâm Hải rất là lớn, mấy người Hạ Thiên Kỳ mướn một chiếc xe, gần như là vòng quanh trong ngoài ngoài thành phố một lần. Kết quả phát hiện trong hiện thực này chỉ có một thành phố Trần Hải. Với kiểu hiện thực này, đám người Hạ Thiên Kỳ không cảm thấy ngạc nhiên bao nhiêu. Dù sao với thế gian này mà nói, bất kỳ hiện thực gì ở phía dưới đều không hoàn chỉnh, chỉ có đệ nhị vực mới coi như là một thế giới hoàn chỉnh. Điều kiện tiên quyết là dị vực và đệ nhị vực hoàn toàn nối liền, không thì đệ nhị vực cũng không có hoàn chỉnh. Nhưng phát hiện này lại khiến thế giới quan của Lưu Khiết bị phá hủy như là ngày tận thế. Hiển nhiên là không có cách nào tiếp nhận được, thành phố Trần Hải là một thành phố bị hư không, hỗn độn bao vây. Trên vòng quay, mọi người chậm rãi chuyển động, lên trên theo tốc độ của vòng quay, khoảng cách với mặt đất càng lúc càng lớn. Lúc lên tới điểm cao nhất, Lưu Khiết đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hai tay vặn vào nhau, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Thật là khó tin, tất cả mọi thứ chỉ là ảo cảnh. Nói chính xác, đây chỉ là ảo tưởng trong tâm trí của mình. Người sống ở trong thành phố Trường Hải này, trong nhận thức thì cảm thấy ngoài thành phố Trường Hải ra, còn có rất nhiều thành phố, thế giới hoàn chỉnh, chứ không chỉ có một góc như vậy. Còn ảo cảnh chỉ là một lý do tự bào chữa cho hiện tượng mà người trong hiện thực và nhà khoa học đưa ra để tự thuyết phục mình mà thôi. Hiện thực không chỉ có một, các người cho là thế giới hiện thực, kỳ thực chỉ là hiện thực, hoàn toàn chưa nói tới thế giới. Chính vì có nhiều hiện thực, thế nên tôi mới xa lạ với thành phố Trường Hải này, vì trong hiện thực tôi sống, hoàn toàn không có thành phố Trường Hải. Rất nhiều chuyện mặc kệ là có bằng lòng hay không, đều nhất định là phải đối mặt. Tuy tam quan của con người không phải là một khối chỉnh thể, nhưng có liên kết chặt chẽ với nhau. Mặc kệ một quan có vấn đề, vậy thì hai quan kia cũng bị ảnh hưởng. Cho nên, miêu tả suy nghĩ của một người có vấn đề, tất cả đều nói Hạ Thiên Kỳ tam quan bất chính, cũng vì một quan niệm khác chịu ảnh hưởng. Tất nhiên, hai quan niệm khác kia không có cách nào phần mình lo. Thực ra con người rất giỏi trốn tránh, rất giỏi tìm lý do giải quyết vấn đề, tìm lý do sống. Nói cho cùng, nguyên nhân cơ bản nhất là bảo vệ quyền lợi tự thân. Con người cho mình là độc nhất vô nhị, cho nên nếu phát hiện dấu hiệu không phải, thì sẽ theo bản năng gạt bỏ. Từ đó không tìm sự thật mà nghĩ hết cách, thậm chí tự ngộ nhận để cho vẹn toàn. Mà đến khi ra một kết quả khiến cho mình có thể tiếp nhận mới thôi. Hiển nhiên, đây không phải là thông minh, mà là hành vi hèn yếu và ngu xuẩn. Chúng ta tự do khống chế, tín ngưỡng của chúng ta khống chế. Bây giờ ngay cả nhận thức của chúng ta cũng bị khống chế. Vậy thì rốt cuộc, sự tồn tại của chúng ta có ý nghĩa gì? Phải nói ngay cả ký ức của chúng ta, người của chúng ta quen biết, cũng có thể không tồn tại. Chỉ là tôi cho rằng từng xảy ra thôi sao? Đừng để tầm vào chuyện vụn vặt. Tồn tại là hợp lý. Chân tướng của thế giới này thế nào? Có phải lừa gạt cô hay không? Có tạo thành ảnh hưởng gì với cuộc sống của cô hay không? Lấy chúng ta bây giờ mà nói, bị vây ở nơi này. Như vậy thứ cần giải quyết là phải làm sao để mà sống tiếp, là trở nên mạnh mẽ. Những thứ khác dù có biết sự thật, cô cũng không có khả năng chống lại. Ngoài ép bản thân phát điên, thậm chí tự bức tử cô, thì cô không có được bất kỳ thu hoạch gì. Sống tốt hiện tại là được rồi. Hạ Thiên Kỳ khuyên Lưu Khiết một câu, vì hắn cũng từng trải qua thời kỳ này, trải qua thời gian bản thân sống trong sương mù dày đặc. Trong chỗ âm u như có một đôi tay không thể nhìn thấy, đang thao túng vận mệnh của hắn như là đùa giỡn. Hắn muốn giải đáp bí ẩn, muốn có được chân tướng, nhưng vì hết cách, không thể thoát khỏi mà đau khổ vô cùng. Nhưng sau này hắn suy nghĩ rõ ràng, nói khó nghe một chút là hắn học được trốn tránh. Chuyện không có cách nào đối mặt thì sẽ không đối mặt. Chuyện không có cách nào thừa nhận thì không thèm nghĩ nữa. Cao độ không có cách nào đạt tới thì không nhìn lên nữa. Khiến cho lòng bình tĩnh, nhớ kỹ mọi thứ ánh sáng như là ngọc mà bạn từng thấy. Sau đó nắm bắt hiện tại, từng bước bước đi làm. Vì mọi thứ đau khổ của đời người đều là vì dục vọng, không được thỏa mãn. Cho nên càng khát vọng mới càng đau khổ. Rất nhiều người cố gắng nghĩ về tương lai, ảo tưởng tương lai của mình sẽ thế nào. Nhưng thường bị một số chuyện nhỏ trước mắt khiến cho sức đầu mẻ trán. Vì vậy ngay cả ảo tưởng trong lòng cũng mất đi. Cho nên, qua chuyện này, hắn trong đau khổ hiểu một lý lẽ. Suy nghĩ tương lai là có một tiền đề. Đó là làm xong chuyện trước mắt, quý trọng hiện tại. Chuyện trước mắt làm cho rõ. Có thể lúc bạn ngẩng đầu trong lúc lờ đãng, bạn thấy cảnh quan đẹp đẽ, bạn từng ảo tưởng trước kia. Ai cũng có lúc mờ mịt, chất vấn chính mình. Cái này rất là bình thường. Chỉ phải biết mục tiêu của mình là gì, đừng để mất phương hướng là được. Vòng quay bắt đầu hạ xuống, Triệu Tĩnh Xu ngồi bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, cũng nói đầy cảm khái. Cuộc sống như là cái vòng quay này vậy, bị cố định trên một điểm lên lên xuống xuống, thỉnh thoảng cao, thỉnh thoảng thấp, khi nào dừng lại, mọi thứ đều sẽ kết thúc. Vì một buồng vòng quay không thể chứa quá nhiều người, lại thêm Hạ Thiên Kỳ cố tình tạo điều kiện cho Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân, nên hai người họ ngồi chung một chỗ. Nhưng với loại đầu gỗ khó chịu, không ăn khói lửa nhân gian như là Lãnh Nguyệt này. Không nói chỉ ngồi vòng quay với Lương Nhật Vân một chút, đoán chừng có lột sạch Lương Nhật Vân ném lên trên giường chờ Lãnh Nguyệt hưởng thụ, cũng chưa chắc Lãnh Nguyệt chịu nhúc nhích. Trên thực tế là Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân, mỗi người ngồi một bên. Lương Nhược Vân nhìn một bên cửa sổ, Lãnh Nguyệt thì nhìn cửa sổ bên kia. Hai người đều im lặng thưởng thức phong cảnh từ trên cao xuống này. Như hai người xa lạ, anh không nói, tôi không nói, đều đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Lãnh Nguyệt chưa từng có suy nghĩ tìm bạn gái, còn Lương Nhật Vân tuy có, nhưng theo cái chết của mẹ cô, theo những chuyện xảy ra sau này, kỳ vọng này cũng bị cô ném ra sau đầu. Khi cả cơ sở sống sót trụ cột nhất cũng khó mà đảm bảo, lãng mạn và gặp gỡ tự nhiên thành xa xỉ, không thể với tới được. Nếu cho anh cơ hội lựa chọn, anh có đi lên trên con đường này hay không? Giọng của Lương Nhật Vân đột nhiên vang lên. Lãnh Nguyệt không có quay đầu, cũng không có do dự, kiên định đáp. Có. Vì sư phụ của anh hay sao? Vì những người vô tội bị quỷ vật hãm hại kia sao? Lần này Lãnh Nguyệt không có trả lời ngay, mà khi vòng quay sắp hạ xuống, hắn ta mới đáp. Không đi con đường này thì tôi không có cách nào quen biết các người. Vòng quay hạ xuống đất, Lãnh Nguyệt nói xong lại mở cửa đi thẳng ra ngoài. Lương Nhược Vân nhìn bóng dáng có hơi vội vàng của Lãnh Nguyệt, khóe môi vẽ ra một nụ cười, sau đó cũng theo ra ngoài. Hai người đứng chung một chỗ, nhìn Hạ Thiên Kỳ phía trên đang xua tay đủ kiểu với họ. Lát sau ba người Hạ Thiên Kỳ cũng lần lượt đi ra. Giám đốc Lương, ngồi vòng quay thế nào, có cảm giác lãng mạn hay không? Sau khi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ cười xấu xa nhìn Lãnh Nguyệt, sau đó nghiêm trang hỏi Lương Nhược Vân. Không tồi. Lương Nhược Vân nói xong, lại liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, nhắc nhở nói. Anh nghĩ gì, tôi rất là rõ ràng. Tôi và Lãnh Nguyệt không cần. Tôi không có nghĩ gì hết. Chỉ là nhiều người không ngồi chung được. Lẽ nào giám đốc Lương giận tôi? Cũng muốn ngồi chung với tôi sao? Bất lắm mồm đi. Anh biết tôi đang nói gì mà. Hạ Thiên Kỳ cười cười, vội vàng nói qua chuyện khác. Bên kia có một nhà ma. Chúng ta đi xem một chút đi. Xem thử quỷ trong nhà này đáng sợ hay là quỷ chúng ta gặp đáng sợ hơn. Muốn đi thì anh đi một mình đi. Mặc kệ quỷ thật hay là quỷ giả, tôi cũng không muốn gặp. Mọi người nhất trí bác bỏ đề nghị của Hạ Thiên Kỳ. Kỳ thật Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ đùa một chút, hắn cũng không có hứng thú đi xem nhà ma gì. Sau đó mấy người lại vòng quanh trong khu vui chơi, chơi một lần tàu lượn siêu tốc. Kết quả vừa xuống tới đất đã bị lôi trở lại đoàn tàu. Chờ họ hồi thần, đoàn tàu đã chậm rãi chạy. Xem ra quy tắc của sừng thí luyện tử vong này rất là lợi hại. Vậy mà lôi chúng ta thẳng cổ. Trong chớp mắt vừa rồi kia, Hạ Thiên Kỳ có cảm giác thuấn gì. Vì bây giờ sức mạnh của hắn có hạn, cho nên cảm nhận được không quá rõ ràng. Có chút giống thuấn gì, lại có cảm giác bị một sức mạnh nào đó bọc lại, sau đó cưỡng ép lôi vào nơi này. Sau khi trở lại, mọi người đều không có nói gì, đều tự mình quay về nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ cũng có chuyện phải làm. Hắn phải lợi dụng lúc đoàn tàu vừa khởi động mà vạch ra kế hoạch cho lộ trình trước đó. Như vậy để lúc đoàn tàu dừng lại lần nữa sẽ không như lần này, dừng ở trạm nhỏ, mà dừng ở trạm lớn có tàn thi quỷ vương, thậm chí là tàn thi quỷ hoàng. Nhưng hiển nhiên, thứ họ phải đối phó là cực kỳ khó khăn. Sự kiện lần trước là quỷ vật trốn họ, nhưng lần kế sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Hết tập 233. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.